Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì trong video này Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 141 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Cá cắn câu, Hứa Thành Tiêu nhìn hết thảy, có chút trầm mặc. Người kia cũng không có bất kỳ kiêng nể gì, nói thẳng là thật, cố ý đợi người. Chắc hẳn người đã nhận được truyền thừa của đại thánh nhân rồi nhỉ? Nếu như lão phu đoán không lầm, là Thiên Địa Văn Cung. Nếu không thì người đã không đến đây tìm lão phu rồi. Tuân Tử dùng một câu đã phá vỡ một trong những bí mật lớn nhất của Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ sự thay đổi nào, mà lắc đầu nói, Hứa Mỗ không rõ lời này của tiên sinh có ý gì. Thiên Địa Văn Cung chẳng phải là đang ở trong Đại Ngụy rồi đó sao? Hơn nữa, Hứa Mỗ hôm nay đến tìm tiên sinh chủ yếu là vì Vương Triều Dương. Hứa Thành Tiêu nói như vậy, cho dù đối phương biết hay không biết thì đã làm sao, mình cũng sẽ không thừa nhận. Thiên Địa Văn Cung liên quan đến quá nhiều thứ, sao có thể nói tuệ ra được. Nhưng chỉ bằng lời này, Tuân Tử cũng không có bất cứ biểu tình nào, trái lại còn có cảm giác đã dự kiến được sẵn rồi. Ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, nói, Hứa Thánh, người không cần phải đề phòng ta, nhưng mà người không tìm lão phu cũng là chuyện bình thường. Vậy cứ xem như đây là người đang cảm thấy hứng thú về đại thánh nhân đi. Tuân Tử rất bình tĩnh, cũng không buồn để ý đến việc Hứa Thanh Tiêu đề phòng ông ta. Văn cung của Vương Triều Dương, thật ra lão phu cũng rất tò mò. Thiên Địa Văn Cung thật sự không phải cái đấy. Tuân Tử nói, ông ta không biết Thiên Địa Văn Cung do Vương Triều Dương mang đến, rốt cuộc có địa vị gì, nhưng ông ta biết Thiên Địa Văn Cung thật không phải tòa văn cung kia. Tại sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi thẳng, dựa vào cái gì mà Tuân Tử lại một mực chắc chắn rằng Thiên Địa Văn Cung thật sự không phải là cái tòa văn cung kia? Thiên Địa Văn Cung thật phải là nơi phong ấn 7 vị đồ đệ của đại thánh nhân. Tuân Tử đáp, lời này khiến Hứa Thanh Tiêu giật mình thảng thốt, thậm chí đến cả cái này Tuân Tử cũng biết. Tóm lại thì ông ta là ai? Tại sao lại biết nhiều chuyện như vậy? 7 đồ đệ. Hứa Thanh Tiêu nhìn Tuân Tử, ông ta cũng đáp lại ngay lập tức, không có vòng vo. Đại thánh nhân chính là vị nho thánh đầu tiên xuất hiện ở trời đất này. Vị thánh nhân này sinh ra ở thời đại hắc ám, là thời đại hắc ám nhất của nhân tộc. Nói đúng hơn thì là thời đại hắc ám nhất của thiên địa. Tà thần sống lại, tàn sát trăm dân muôn họ, mưu tính phục sinh lại 3 tôn hung thần cổ xưa, nhưng cuối cùng lại bị đại thánh nhân trấn áp, trù sát. 7 đồ đệ của ngài ấy cũng đồng quy vu tận cùng 3 tên tà thần. Nhưng đại thánh nhân cũng biết trận náo động này chưa kết thúc hoàn toàn, vì vậy ngài ấy bằng thủ đoạn nghịch thiên của mình phong ấn 7 đồ đệ của mình vào trong Thiên Địa Văn Cung để bảo tồn chân linh của bọn họ, đợi một người. Tuân Tử kể lại bí mật động trời. Đợi ai? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Thánh nhân thật sự. Tuân Tử chậm rãi nói, sau đó ánh mắt của ông ta rơi vào người Hứa Thanh Tiêu. Thánh nhân thật sự. Câu đáp án này khiến Hứa Thanh Tiêu không biết làm gì. Hắn không rõ này là có ý gì. Đại thánh nhân trước khi chết đã nhìn thấy một góc của tương lai. Trong tương lai, 3 đại hung thần sẽ sống lại hoàn toàn. Đến lúc đó vạn vật trong thiên địa này sẽ bị tận diệt, mặt đất nổ tung, bầu trời vĩnh viễn chìm trong hắc ám. Hải dương sẽ bao trùm lên hết thảy, không có bất cứ sinh linh nào có thể sống sót. Mà vào thời đại bọn chúng sống lại, sẽ có một người xuất thế cứu vớt sinh linh khắp thiên hạ. Giọng của Tuân Tử vô cùng điềm tĩnh, Hứa Thanh Tiêu nghe xong thì chẳng biết nên nói gì, bởi vì cái kịch bản này đúng là cổ lỗ sĩ rồi, không có tí mới mẻ nào hết. Nói cách khác, Đại Thánh Nhân đã đoán được trong tương lai sẽ xuất hiện một vị Thánh Nhân mới, cho nên mới phong ấn 7 đồ đệ lại, hy vọng có thể đi cùng vị Thánh Nhân đó, phong ấn 3 tên hung thần đó lại một lần nữa. Hứa Thành Tiêu mở miệng hỏi như vậy, lời này lại khiến Tuân Tử lắc đầu, nói, không phải phong ấn, mà giết sạch. Tuân Tử đáp, vậy đổi cách khác, người đạt được thiên địa văn cung chính là Chúa Cứu Thế trong tương lai. Hứa Thành Tiêu hỏi, đúng. Tuân Tử gật đầu, ngữ khí chắc chắn nói, đến cả Đại Thánh Nhân còn không giết được hung thần, Thánh Nhân hậu thế này có thể giết được sao? Hơn nữa cứ nói trước mắt đi, chẳng biết hung thần đang ở chỗ nào, tất cả đều là lời đồn đại từ thời thượng cổ, độ đáng tin quá thấp. Hứa Thành Tiêu đưa ra hai nỗi nghi hoặc. Đầu tiên, Đại Thánh Nhân chính là vị thánh đầu tiên của thiên địa Nho Đạo Nhất Phẩm, Võ Đạo Nhất Phẩm. Loại người này trên đời đã vô cùng vô địch thiên hạ rồi. Nội Thánh Ngoại Vương đã đạt đến trình độ này, còn chưa giết được hung thần đâu đấy. Mình dựa vào cái gì mà giết được hung thần cơ chứ? Thì bởi mình có tu luyện thêm tiên đạo à? Vô lý vừa thôi. Song cũng có một điểm ở ngay chính đây, mấy thứ này giống như tiểu thuyết thần thoại, không có chút đáng tin nào hết, nhưng cũng chẳng có tí dấu vết manh mối nào cả. Bằng bây giờ mà nói, năm đại châu có động tĩnh gì không? Mỗi ngày đều nói có yêu ma náo động, có yêu ma dục dịch, nhưng mà yêu ma thì ở đâu nào? Huống hồ còn cái gì mà tà thần với trả hung thần, căn bản chẳng có động tĩnh nào hết. Cho nên Hứa Thành Tiêu mới cảm thấy quái lạ. Đây là tương lai do tận mắt Đại Thánh Nhân nhìn thấy, lão phù cũng không rõ lắm. Về chuyện hung thần, đúng thật là quá mức xa xăm đến nỗi không thể dùng tháng năm để hình dung so sánh. Có hung thần thật hay không, đúng thật vẫn là một ẩn số. Nhưng Hứa Thánh, chẳng lẽ người không cảm thấy rằng có rất nhiều chuyện vô cùng quái lạ hay sao? Tuân Tử dùng giọng đều đều nói. Quái lạ? Hứa Thành Tiêu khẽ nhíu mày nhìn Tuân Tử, mà Tuân Tử cũng chậm rãi lên tiếng. Một năm trước, tại sao Ngô Ngôn lại xuất hiện ở huyện Bình An? Tại sao hắn lại vượt ngục thành công? Tại sao Ngô Ngôn đánh ngươi một trường, ngươi còn có thể sống được đến 12 canh giờ nữa? Tại sao ngươi biết được chỗ dị thuật được cất giấu? Tại sao Ngô Ngôn lại làm giao dịch với ngươi? Tại sao qua một đêm ngươi đã nhập phẩm? Những chuyện đó ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Tuân Tử nói từng chuyện xưa đã qua ra. Nói đến đây, Hứa Thành Tiêu ngơ ngác đến chết sững cả người. Tại sao Ngô Ngôn lại xuất hiện ở huyện Bình An? Vì hắn ta muốn đến làm giao dịch cùng Bạch Y Môn. Đây là chuyện Hứa Thành Tiêu điều tra ra được. Nhưng trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu bác bỏ luận điểm này. Vì tại sao Ngô Ngôn lại phải đến huyện Bình An làm giao dịch? Bạch Y Môn trải dài khắp thiên hạ, trong phủ Nam Dự cũng có người của Bạch Y Môn. Sau khi vượt ngục, sao không cùng Bạch Y Môn giao dịch luôn? Với cả Ngô Ngôn chạy thoát ra kiểu gì, canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có Bạch Y Môn giúp đỡ thì hắn ta dựa vào cái gì mà chạy thoát được? Đúng thế, vấn đề này chính mình chưa từng nghĩ đến. Còn nữa, tại sao Triệu Đại Phu lại biết chỗ giấu dị thuật là muốn chiếm được di bảo của Võ Đế ư? Chuyện này hiển nhiên là không thể nào. Bạch Y Môn muốn tìm một người đồng thời tu luyện dị thuật âm dương có khó quá không? Trình Lập Đông cũng học được dị thuật rồi đó chứ. Đối với người bình thường mà nói, rất khó được tiếp xúc với dị thuật. Nhưng đối với Bạch Y Môn mà nói, muốn có dị thuật cũng không khó lắm. Hơn nữa, đấy còn là tổ chức tạo phản. Không lẽ lại không đào tạo ra được một người tu luyện sức mạnh âm dương? Tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn mình? Tại sao Ngô Ngôn lại muốn giao dịch với mình? Những chuyện đó đều tồn tại điểm bất hợp lý. Ngô Ngôn dựa vào cái gì mà đảm bảo mình sẽ làm việc cho hắn ta? Quan trọng nhất là mình đã đồng ý với Ngô Ngôn rồi, nhưng mình còn chưa đi tìm Bạch Y Môn. Ngược lại, sau này Bạch Y Môn còn tự tới tìm mình. Điều này chứng minh Bạch Y Môn đối với chuyện này cũng hời hợt, không quan tâm lắm. Không, không phải. Có người đứng đằng sau điều khiển hết thảy, bất luận là mình hay là Bạch Y Môn, đều trở thành quân cờ của hắn. Còn có một chuyện quan trọng nhất, vì sao mình có thể nhập phẩm chỉ qua một đêm? Chuyện này Hứa Thanh Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ nghe Tuân Tử nói, Hứa Thanh Tiêu mới ngẫm lại chỗ này. Chuyện mình một đêm đã nhập phẩm, ban đầu còn cho rằng mình có thiên phú dị bẩm, sinh ra đã có duyên làm người đọc sách. Nhưng vấn đề là, mình vừa mới là người đọc sách, chưa làm thơ viết văn bao giờ, dựa vào cái gì mà đã nhập phẩm được rồi? Nhờ vào thiên địa văn cung sao? Này cũng không thể, rõ ràng sau khi mình bước vào nhất phẩm mới đánh thức được thiên địa văn cung, mà không phải đánh thức được thiên địa văn cung rồi mới bước vào nhất phẩm. Hứa Thành Tiêu đờ ra, hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi chuyện đều hiện lên, lướt qua trong đầu hắn. Có rất nhiều chuyện, đúng thật là có vô vàn điểm phi lý. Mà những phi lý này lại không phải bỗng nhiên xuất hiện. Mọi thứ đều có vẻ không dính dáng gì nhiều đến mình hết. Nhưng sau khi nghe xong lời Tuân Tử nói, Hứa Thành Tiêu hiểu rõ, những chuyện nhìn qua hết sức phi lý đó, gộp lại thành ẩn ý, có kẻ đứng sau màn, đang khống chế tất cả. Ngay từ lúc bắt đầu sơ khai, đã có người khống chế chính mình. Mỗi một bước mình đi đều nằm trong vòng đối phương đã tính sẵn. Kẻ này là ai? Hứa Thành Tiêu cảm thấy sờn cả tóc gáy, đúng là sờn tóc gáy lên thật. Chuyện này tiên sinh nghe được từ đâu? Hứa Thành Tiêu nhìn Tuân Tử hỏi như vậy, hắn không lập tức thừa nhận mà chất vấn Tuân Tử, chuyện này từ đâu nghe ngóng được? Bắt đầu từ lúc người viết được thiên cổ văn chương thì lão phù đã luôn để ý đến ngươi rồi. Một phần là chuyện ai cũng biết, tiện tay điều tra cái là ra. Còn phần lớn đều do lão phù phỏng đoán ra được, không dám nói chính xác hoàn toàn, nhưng chắc chắn được 8-9 phần 10. Tuân Tử trả lời, mà câu trả lời này khiến Hứa Thanh Tiêu lần nữa rơi vào im lặng. Phần lớn chuyện đúng đều là có thể điều tra ra rõ. Đã đến cảnh giới thiên địa đại nho, há lại chẳng tra ra được một vài chuyện sao? Về chuyện giao dịch với Ngô Ngôn này, ngẫm lại là do đoán được. Nhưng mà cho dù là như thế nào, Hứa Thành Tiêu vẫn không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Tại sao kẻ đó lại chọn ta? Hứa Thành Tiêu nhìn Tuân Tử, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Nếu như có người ngay từ khởi đầu đã chọn mình, thì Hứa Thành Tiêu rất muốn hỏi một câu. Tại sao kẻ đó lại lựa chọn mình mà không lựa chọn người khác? Ý nghĩa của việc chọn mình nó nằm ở chỗ nào? Một tên nha dịch có gì tốt mà chọn? Nếu muốn chọn thật, ở trên đời này có rất nhiều người còn ưu tú hơn hắn, ví dụ giống như Hòa Tinh Vân, cũng giống như cái tên Vương Triều Dương kia, tên đó cũng giỏi hơn mình mà. Trừ khi còn có một khả năng khác, hắn biết mình là người xuyên không đến, nhưng đấy căn bản là không thể nào. Chuyện xuyên không này đến bản thân còn cảm thấy phi lý. Mà có biết thật đi chăng nữa thì có sao nào, hắn dựa vào đâu cho rằng mình hợp với nho đạo? Hắn cũng nhìn thấy được tương lai, giống như đại thánh nhân vậy. Tuân Tử chậm rãi nói, chỉ bằng một câu làm sáng tỏ tất cả. Lời này làm cho Hứa Thanh Tiêu hiểu thông rồi. Đối phương nhìn thấy được tương lai, thấy được mình cho nên chọn mình. Là thánh nhân đời thứ tư đúng không? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi. Nếu đã nói đến nước này rồi, có một số việc cũng không cần phải che giấu nữa. Nhưng Tuân Tử không đáp, chỉ nhìn Hứa Thanh Tiêu, hỏi. Người phải nghĩ cho thật kỹ. Nếu như đến cả nghĩ, người cũng không nghĩ. Rất nhiều chuyện cũng không cần phải nói tiếp nữa. Nghĩ thử xem, ai là kẻ đứng ở đằng sau màn? Tuân Tử trả lời, ông ta cũng không phủ nhận đó có phải là thánh nhân đời thứ tư không? Càng không thừa nhận đó là thánh nhân đời thứ tư. Theo lời của Tuân Tử, Hứa Thành Tiêu nhắm mắt, hắn đang suy ngẫm, bắt đầu hồi ức lại ngày đầu tiên mình xuyên đến đây, cũng suy ngẫm lại toàn bộ những chi tiết nhỏ mà Tuân Tử nhắc đến thêm một lần nữa. Tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu từ chỗ Ngô Ngôn dần lên. Nếu như không phải Ngô Ngôn thì mình sẽ bị đánh đến tổn thương. Như vậy mình cũng không nghĩ đến chuyện đi tu luyện dị thuật, cũng không có chuyện đằng sau. Ngô Ngôn vượt ngục ra ngoài, ai giúp hắn vượt ngục? Ngục giam bên trong Nam Dự Phủ có kém đi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để Ngô Ngôn vượt ngục thoát ra được. Đặc biệt còn là một tên phản tặc tu luyện dị thuật. đây là thành viên của tổ chức tạo phản đấy. Chỉ cần nhìn lúc đó, Trình Lập Đông muốn tóm cổ Ngô Ngôn đến mức nào là rõ. Phủ Nam Dự rất để ý đến Ngô Ngôn, nhưng tại sao trong sự giám sát gắt gào đến thế, Ngô Ngôn vẫn chạy thoát được? Cũng chỉ có hai loại giả thiết. Bạch Y Môn ra tay, nhưng giả thiết này không lớn lắm. Nếu như Bạch Y Môn ra tay, sớm cũng phải mang tình báo đi rồi. Ngô Ngôn chết hay không, không quan trọng. Quan trọng là Bạch Y Môn muốn chiếm được di bảo của võ đế, cho nên là không có giả thiết này. Như vậy chỉ còn lại giả thiết thứ hai, Phủ Nam Dự có cấp trên động tay động chân. Nhưng giả thiết này cũng rất nhỏ, nếu đúng thật là vậy, sao phải vội vã phái người đi lùng bắt như thế? Hoàn toàn có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa mà. Có người cố ý bao che thì Ngô Ngôn có thể chạy được. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc suy nghĩ. Đến cuối cùng, hắn nghĩ đến một loại giả thiết. Có một người, hắn không phải người cầm quyền Phủ Nam Dự, nhưng thân phận của hắn rất cao, có thể gây ảnh hưởng đến một vài người. Hoặc nói cách khác, người này có thể mua chuộc được nha dịch trông coi nhà giam, mà người này chắc chắn không dùng tiền để mua chuộc. Trọng phạm như thế, dùng tiền không thể giải quyết được. Nếu như dùng tiền có thể giải quyết, thì Bạch Y Môn đã sớm động thủ rồi. Nhất định là một người có thân phận đặc biệt cao. Thông qua cách mồi trại khác, khiến sai dịch trông coi động tâm. Là người nào, nói cái gì mà có thể vượt qua được sức mạnh tiền bạc? Hứa Thành Tiêu bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Hắn đã đọc qua hồ sơ vượt ngục của Ngô Ngôn. Ban đầu là do Lý Hâm đưa cho mình xem. Nội dung không viết gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, tất cả nội dung đều hiện lên ở trong đầu, tình tiết phá án cũng có. Hứa Thành Tiêu nhớ lặp đi lặp lại các chi tiết phá án này. Ngô Ngôn sau khi bị giam vào trong ngục, có trọng binh canh gác, xương tỳ bà bị xuyên qua, và lại trong cơ thể có ngân châm kìm sức lực lại, khiến hắn không thể phát huy được sức mạnh của võ đạo. Ngô Ngôn vượt được ngục là do ngân châm bị đẩy ra ngoài. Nhưng sau khi đã bị kìm tất cả sức mạnh lại, sao có thể đẩy ngân châm ra ngoài được chứ? Là có người nào đó đã rút ngân châm của hắn ra. Nhưng dưới sự canh gác của trọng binh, ai có thể rút ngân châm của hắn ra? Là người trong nội bộ. Người canh gác hắn ta có thể làm được. Thoáng chốc, Hứa Thành Tiêu bắt đầu hướng chiều sâu suy luận và nhân vật. Hắn bắt đầu giả lập mình là nha dịch. Một người tuổi tầm trung niên, lăn lộn nửa đời làm nha dịch. Thiếu tiền là điều không tránh khỏi, nhưng làm nha dịch mấy chục năm, biết rõ có những cái loại bạc có thể tham, cũng có loại bạc không thể tham. Nếu muốn gặp phạm nhân một lần, dùng chút tấm lòng là xong ngay. Nhưng trọng phạm như vậy, bất luận là ai, có đưa thứ tốt gì cho mình cũng không dám làm loạn. Dù sao cũng có vô số ánh mắt đang nhìn đó, ai dám đi làm chuyện nguy hiểm này. Huống hồ bảo mình đi rút ngân châm trên người phạm nhân. Đây cũng là không thể. Hứa Thành Tiêu chậm rãi suy nghĩ, hắn thấy mình vào nội tâm của một nha dịch độ tuổi trung niên, đứng ở góc độ của hắn để suy nghĩ vấn đề này. Nha dịch tuổi tứ tuần chẳng làm nên trò trống gì, ăn cơm nhà quan, nhưng tiền triều đình cho không nhiều, mỗi ngày về nhà, không khéo còn bị thê tử cảm giảm vài câu. Thê tử oán hắn không biết tranh thủ, tiền đồ của con cái thì mù mịt. Đặc biệt là con trai sắp đến tuổi cắp sách đến trường rồi, học tư thục thì đắt, hơn nữa còn không biết có duyên với đọc sách không. Không đi học tư thục thì tương lai sẽ giống y mình như đúc, trở thành một tên nha dịch, cha truyền con nối, cả đời này cũng chỉ như vậy thôi. Cứ cho là được đi học tư thục nhưng không được thầy giỏi chỉ dẫn, cũng chẳng có thiên phú cao giỏi nào hết. Lãng phí tiền không bằng xếp cho nó một mối hôn sự ổn ổn, ít nhất không đến nỗi cô độc cả đời. Nếu như con ta được đi đọc sách thì tốt biết bao. Hứa Thành Tiêu nhập vai càng lúc càng lâu, càng lúc càng sâu. Đột nhiên Hứa Thành Tiêu mở mắt, hắn đã biết ai thả Ngô Ngôn ra rồi. Nghiêm lỗi. Hứa Thành Tiêu lại một lần nữa trầm mặc. Đúng, nghiêm lỗi. Có thể khiến một nha dịch tuổi trung niên sốc nổi, làm ra chuyện đại mạo hiểm, đi nhổ ngân châm trên người Ngô Ngôn, chắc chắn dùng ngân lượng là không được. Tiền nhiều cũng cần có mạng mà tiêu. Có cho 10 vạn lượng bạc trắng thật ra đi chăng nữa, người tiêu thế nào, tiêu lúc nào, đều có người nhìn chằm chằm. Một khi Ngô Ngôn vượt ngục, tất nhiên Phủ Nam Dự sẽ điều tra rõ chuyện này rồi. cho rằng cái gì phủ nam dự cũng không để ý đến hả? Một khi không phải vấn đề liên quan đến tiền tài, vậy sẽ liên quan đến vấn đề đời sau. Chính là vấn đề đời sau của mình được đi đọc sách. Cái này còn hơn cả tiền tài, hơn nữa cũng không phải ai cũng tra ra được. Vừa lúc, ngay tại lúc đó, người ở trong phủ Nam Dự cũng chính là Nghiêm Lỗi. Ông ta không phải đột nhiên đến phủ Nam Dự, mà đi vào trong phủ Nam Dự từ sớm rồi, là ông ta thả Ngô Ngôn đi. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu đứng dậy, hắn nhìn Tuân Tử, trong ánh mắt ngập tràn sự quái dị không nói thành lời. Nghiêm Lỗi là ai? Đại nho của Văn Cung Đại Ngụy. Nói như vậy lại liên quan đến kẻ đứng đằng sau Văn Cung. Mà kẻ đứng đằng sau Văn Cung chính là Lý Thánh, thánh nhân đời thứ tư. Ông ta vẫn luôn để ý đến mình sao? Nghi hoặc hết cái này đến cái khác xuất hiện, trong thoáng chốc Hứa Thành Tiêu không biết nên suy nghĩ như thế nào. Chỉ đành nhìn Tuân Tử nói, xin hỏi tiên sinh, người giật dây có phải Lý Thánh hay không? Hứa Thành Tiêu không muốn vòng vò nữa, hắn nhìn Tuân Tử hỏi thẳng, người giật dây rốt cuộc là ai, có phải thánh nhân đời thứ tư hay không? Ngay từ khởi đầu đã để ý đến mình, người có thể đoán được tương lai chắc chắn là thánh nhân, đến cả Nghiêm Lỗi cũng thành quân cờ của ông ta, còn che giấu đến tận bây giờ. Người này có khả năng rất lớn chính là Lý Thánh, đang khống chế Văn Cung Đại Ngụy, nhưng hắn vẫn muốn hỏi Tuân Tử một tiếng. Nhưng Tuân Tử hít một hơi thật sâu, nhìn Hứa Thành Tiêu, nói, tại sao người đến tận bây giờ vẫn cho rằng Lý Thánh là người đứng đằng sau màn? Lý Thánh, nếu như sống được đến bây giờ, đó là sống tròn được 5.000 năm. Ông ta có còn sống không? Lão Phu thật lòng cũng không dám chắc. Nhưng thả nói, một thánh nhân sống 5.000 năm, đứng ở sau màn điều khiển tất thảy, thì thà lão phu tin một thánh nhân sống 500 năm, đang đứng ở đằng sau màn, điều khiển tất cả còn hơn. Tuân Tử chậm rãi nói, kẻ đứng đằng sau là ai, ông ta cũng không rõ lắm, cũng không có đủ chứng cứ. Nhưng lời ông ta nói giống như sét đánh giữa trời quang, đánh mạnh xuống đầu Hứa Thành Tiêu. Chu Thánh chính là kẻ đứng đằng sau, vậy càng không thể. Không, như vậy càng không thể. Hứa Thành Tiêu thể thốt phủ nhận, hắn không có chút chần chừ nào đã phủ nhận việc Chu Thánh là người đứng đằng sau, bởi vì này vượt qua thuyết âm mưu quá rồi. Nhưng Tuân Tử thở dài, nhìn Hứa Thành Tiêu nói, sao người đã phủ nhận ngay lập tức rồi? Người dựa vào cái gì cho rằng kẻ đứng đằng sau không phải Chu Thánh? Tuân Tử hỏi, ta đã gặp Chu Thánh, ông ấy đã mất từ lâu rồi. Không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, và lại lần ở vương triều Hạo Nhiên, chính Chu Thánh đã tự mình ra tay, diệt sạch hết tất cả môn đồ của mình. Chỉ bằng việc này thôi, đã chứng minh không phải Chu Thánh. Nếu như là Chu Thánh thật, sao ông ấy lại muốn làm như thế? Ông ấy muốn trường sinh, muốn tạo ra sát nghiệp. Vậy tất nhiên có thể giết chết ta, thuận theo mong mỏi của người đọc sách, bóp chết ta. Đầu tiên là phá hủy cội nguồn của nho đạo, lại chém 8 phần môn đồ của chính mình. Tại sao Chu Thánh lại muốn làm như vậy? Mục đích mà ông ấy hướng đến là vì cái gì? Học sinh đúng thật nghĩ không thông, cũng không nghĩ ra nổi. Giọng điệu của Hứa Thành Tiêu chắc như đinh đóng cột. Hắn vốn dĩ chưa từng hoài nghi Chu Thánh, bởi vì Chu Thánh không có bất kỳ lý do gì để làm ra những chuyện đó cả. Nếu như Chu Thánh muốn trường sinh, cần phải tạo ra sát nghiệp, hiến tế cho tà thần, đổi lại kéo dài sinh mệnh, như vậy thì Chu Thánh hoàn toàn có thể xóa bỏ Hứa Thành Tiêu đi là được. Bởi vì mình chính là trở ngại lớn nhất cho con đường trường sinh của ông ấy. Hơn nữa cho dù như thế nào, thì tại sao Chu Thánh lại phải đổ sát môn đồ, giết sạch hơn 8 phần 10 môn đồ đó? 8 phần 10, gần như diệt sạch căn cơ của mình rồi, bị thần kinh chắc. Theo lời của Hứa Thành Tiêu, Tuân Tử lại lần nữa giật cần câu. Ngay lập tức, một con cá béo khác lại mắc câu. Mà ánh mắt của Tuân Tử cùng nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Hứa Thánh, ngươi biết tại sao chỗ này có ít người câu cá đến không? Tuân Tử không đáp lại câu hỏi của Hứa Thành Tiêu, mà tự dưng hỏi một câu ngoài chủ đề nói chuyện. Tại sao? Hứa Thành Tiêu cũng bình tâm lại, hắn nhìn về hướng Tuân Tử, tò mò hỏi. Bởi vì cá ở đây khó câu, ngươi biết tại sao lại khó câu không? Tuân Tử cho câu trả lời, đồng thời cũng hỏi vặn lại Hứa Thành Tiêu. Tại sao? Hứa Thành Tiêu lại hỏi. Bởi vì cá ở đây ăn nhiều mồi ngon, quen mồm rồi thì không mắc câu nữa. Muốn câu được cá thì phải dùng mồi câu ngon hơn. Tuân Tử lên tiếng, nói đến đây, ông ta nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Người cho rằng, Chu Thánh đổ sát môn đồ, để lúc đoán ai là kẻ đứng đằng sau màn, sẽ không ai ngờ đến sẽ là Chu Thánh sao? Có lẽ chính người cũng không ngờ được rằng, đổ sát môn đồ chính là hy vọng người có suy nghĩ này. Dĩ nhiên Chu Thánh không ngu xuẩn đến như vậy. Nếu như chỉ hy vọng ngươi tin ông ta thì sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém này đâu. Giết môn đồ không phải vì ngươi mà vì chuyện khác, nhưng mà nhân tiện khiến ngươi càng tin ông ta thì càng tốt. Với cả chuyện thánh nhân đời thứ tư cũng do ông ta nói cho ngươi biết, đúng không Hứa Thánh? Có đôi khi rất nhiều chuyện người có thể tự mình suy nghĩ thử xem. Đừng mù quáng tin tưởng vào lời của bất cứ kẻ nào, cho dù là ta hay là ông ta. Hơn nữa người cũng không cần để ý đến kẻ đứng đằng sau là ai. Chỉ cần người tin tưởng chính bản thân người, trở thành văn thánh mới của Đại Ngụy, như thế dù kẻ đứng đằng sau có là ai đều không thể trở thành kẻ địch của ngươi được. Tuân Tử nói đến đây cũng nói tất cả ý tứ của mình ra. Kẻ đứng đằng sau là ai thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là mình phải mạnh lên, trở thành cường giả thật sự, vượt qua tất cả các thánh nhân, đấy mới là vương đạo. Lời của Tuân Tử Hứa Thành Tiêu lý giải cũng hiểu, tất cả chỉ là Hứa Thành Tiêu không thể nào tiếp nhận được mà thôi. Kẻ đứng đằng sau là Chu Thánh, hắn thật sự không thể nào tiếp nhận được. Nhưng bây giờ quay đầu lại, suy nghĩ cho thật cẩn thận, đúng thật có 3 điểm đáng ngờ. Thứ nhất, lúc trước khi mình gặp Chu Thánh rõ ràng muốn để mình bước vào thánh đạo của ông ấy. Sau này giải thích là hy vọng mình mau chóng thành thánh sớm một chút để cứu vớt sinh linh. Bây giờ nghĩ lại, đây đúng thật là có chút vấn đề, chẳng qua đối phương là thánh nhân, có thể giải thích như vậy. Thứ hai, tại sao Chu Thánh lại phải đồ sát môn đồ? Người đọc sách trong thiên hạ sau khi bị giết sẽ mang đến náo động đến như thế nào? Chính mình có lẽ không hiểu rõ, nhưng Chu Thánh chắc chắn sẽ rõ. Nhưng ngay trong tình huống đó, Chu Thánh vẫn muốn đồ sát, điểm này đúng thật là có sự đáng nghi. Mặc dù Chu Thánh đã giải thích rõ ràng nguyên nhân là vì Lý Thánh, nhưng bây giờ nghe Tuân Tử nói một hồi, Hứa Thành Tiêu đúng thật là cảm thấy có vấn đề. Về phần điểm thứ ba, chính là Chu Thánh già vẻ rất muốn nhờ mình tìm ra chân linh và chân ý của ông ấy. Tất cả thông tin đều giao Chu Thánh báo cho mình biết. Nhưng rốt cuộc là có quan hệ gì với Chu Thánh, Hứa Thành Tiêu cũng không rõ lắm. Rốt cuộc Chu Thánh có phải kẻ đứng đằng sau màn hay không, Hứa Thành Tiêu càng không rõ. Là Chu Thánh hay là Lý Thánh? Trong thoáng chốc, Hứa Thành Tiêu không thể nào phán đoán ra được. Tiên sinh, bất luận là Lý Thánh hay là Chu Thánh, thì mục đích của bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Hứa Thành Tiêu hỏi, giờ hắn vẫn có chút hoang mang, choáng váng. Dù là Lý Thánh hay là Chu Thánh, Hứa Thành Tiêu vẫn thật sự muốn biết mục đích của hai người này là gì? Rốt cuộc có cái gì mà khiến đến cả thánh nhân cũng phải động tâm đến vậy? Trường sinh! Tuân Tử lạnh nhạt trả lời, lý do của Chu Thánh cũng giống như Lý Thánh. Trường sinh như thế nào? Hứa Thành Tiêu hỏi. Trường sinh hắn biết, nhưng phương pháp làm thế nào mới được trường sinh thì Hứa Thành Tiêu mù tịt. Nghe lời này, Tuân Tử chậm rãi đáp. Liên quan đến 3 đại hung thần. 3 đại hung thần đều nắm giữ 3 cách để trường sinh khác nhau, có liên quan đến số mệnh của sinh linh. Cụ thể là như thế nào, lão phù cũng không rõ, nhưng có một nơi chắc chắn có thể ghi lại cách để trường sinh. Tuân tử nói, ông ta cũng không biết cách để trường sinh là cách như thế nào, nhưng mà cũng biết được một vài chuyện khiến Hứa Thành Tiêu cũng có chút thông hiểu, không đến mức mù mịt như lúc trước. Biết có người vì trường sinh, nhưng không biết làm sao để trường sinh. Chỗ nào? Hứa Thành Tiêu hỏi. Trùng Châu Tiên Tàng. Tuân tử đáp lại bình đạm. Trùng Châu Tiên Tàng. Một khắc này, Hứa Thành Tiêu trầm hẳn xuống, loanh quanh luẩn quẩn, vẫn kéo đến Trùng Châu Tiên Tàng. Cảm giác có rất nhiều chuyện, dường như đều có thể móc nối vào với nhau vậy. Hứa Thành Tiêu yên lặng ngồi ở bên bờ hồ. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đánh thẳng vào tầm nhận thức của mình, đặc biệt là chuyện của Chu Thánh. Hắn không biết lời của Tuân Tử nói là thật hay giả, cũng không biết lời Chu Thánh nói là thật hay giả nốt. Mỗi một người đều nói rất có đạo lý, nhưng mỗi một người đều có thể đang nói dối. Trần tướng thật sự rốt cuộc là gì? Mà lúc này, Đông Châu có một tin tức cũng truyền đến Đại Ngụy. Phật môn đang trên đường tiến vào Đại Ngụy. Đông Châu, thành Hắc Uyên. Đây cũng là một trong những chủ thành của ngũ đại đế tộc. Giờ phút này, tiếng người huyên náo, Phật quang màu vàng kim nhạt màu từ trên trời thành Hắc Uyên dần dần lan rộng, giống như tạo thành gợn sóng nước vậy, nhìn qua vô cùng kỳ diệu. Một loạt tiếng tụng kinh từ từ vang lên, Phật quang phủ khắp. Tuệ giác thần tăng đứng ở bên trong trung tâm, áo mặc cà sa, sắc mặt bình thường, chắp tay trước ngực tỏ ra thiêng liêng hào hùng. Đằng sau có 800 tăng biện kinh đứng vững, trên mặt mỗi một người đều lộ vẻ thương xót, dường như đang vô cùng thương xót cho chúng sinh, cùng với mang lại tình yêu dành cho thế gian này. Về phần trong thành Hắc Uyên, có rất nhiều dân chúng đang quỳ trên mặt đất, thành kính cúi lại. Còn nhóm tù sĩ trong thành Hắc Uyên thì sắc mặt cả đám đều đen xì lại. Bọn họ luận pháp thất bại rồi, không phải thất bại của riêng mình bọn họ, mà là kết cục thảm bại của cả Đông Châu này. Bị lời biện pháp của Phật môn chặn cho cầm nín, không đáp lại được, cũng chẳng nêu ra được lời biện giải nào hợp tình hợp lý. Một vị nhất phẩm suýt chút nữa là phát điên. Đáng sợ hơn nữa là Phật môn còn chưa sử dụng bất cứ sức mạnh nào để cãi chảy cãi cối đâu. Toàn bộ biện giải đều nói bằng đạo lý. Nói cách khác, Phật môn còn chưa dùng đến 5 phần sức mạnh. A-di-đà Phật, hôm nay luận pháp với Đồng Châu đến đây là chấm dứt. Mong thành chủ vị Phật môn ta xây dựng chùa miếu. 10 ngày sau, Phật môn sẽ từ Đẳng Đông đến đây phát dương Phật học. Giọng của Tuệ Giác vang lên, nhìn về phía đối phương tỏ ra rất là hiền hòa, nhưng lời đấy vọng vào trong tai tu sĩ ở thành Hắc Uyên, chối tai đến không thể nào chịu nổi. Bọn họ biện pháp thua còn chưa tính, hôm nay còn phải xây dựng chùa miếu cho đối phương. Nói là nhục vô cùng cũng không phải nói quá. Nhưng hết cách rồi, Phật môn đến luận pháp, đế tộc ở Đông Châu đã đồng ý rồi. Phật môn dùng vô thượng pháp làm duyên, nếu luận pháp thắng, muốn được chuyển độ Phật pháp ở Đông Châu. Nếu như Phật môn biện pháp thua, vậy thì Phật môn sẽ không bước vào Đông Châu nửa bước, đồng thời cũng sẽ trả ra một cái giá cực đắt. Công bằng ra mà nói, cái giá mà Đông Châu phải trả chính là để Phật môn nhập vào. Giữa hai bên, nhìn ngoài tưởng Phật môn thiệt hơn, nhưng trên thực tế dùng luận pháp nói chuyện thì Phật môn lại có lợi hơn hẳn. Tất nhiên đế tộc Đông Châu cũng không cần phải luận pháp, nhưng Phật môn phát động luận pháp là thuận theo ý trời, đến mang theo tín ngưỡng của Phật môn chúng sinh đến đây để biện kinh. Nếu như người không chấp nhận luận pháp, thế thì ngại quá, tổn thất càng thảm nặng hơn. Dù sao cũng bị hại, Đông Châu chọn liều mạng. Nếu không Phật môn đã ngồi trên đầu mình thế này rồi, đế tộc Đông Châu còn không ra mặt thì chẳng những thua ở số mệnh, đến cả mặt cũng mất hết. Mặc dù kết quả chẳng thay đổi được gì, nhưng ít nhất sau khi đối phương đến, mình không cảm thấy mất mặt, cũng không thua ở cốt khí. Tuệ giác thần tăng cứ yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không lật lọng, nhưng mà tất cả vẫn phải đợi tuệ giác thần tăng hoàn thành luận pháp xong thì chùa miếu mới khởi công xây dựng được. Sắc mặt của thành chủ thành Hắc Uyên vô cùng bình tĩnh nói, người Đông Châu bọn họ thua thì thua thật, nhưng mà thắng Đông Châu cũng chẳng đáng để làm gì, nhất định phải biện pháp với toàn bộ thiên hạ, rồi thắng tất cả, thế mới gọi là thắng. Đến lúc đó bọn họ mới chịu xây dựng chùa miếu. Nói như thế, Tuệ Giác Thần Tăng lại vô cùng điềm tĩnh, lão ta biết ý của đối phương là gì rồi, chỉ chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật, rồi dẫn chúng ta rời đi. Luận pháp đồng trầu đã thắng, đi đến đại ngụy thôi. Lão nói xong câu này, bước chân trần trên mặt đất. Ngày đó chớp mắt đã xuất hiện từng đóa hoa sen vàng, hương hoa khắp nơi, dị tượng liên miên. Phật quang rọi sáng, vàng son lộng lẫy, từng tiếng Phật âm vang vọng. Trên bầu trời Đông Châu, ánh sáng vàng kim khẽ gợn lên rồi đung đưa. Từng vòng tròn ánh sáng, cứ cái nọ nối tiếp cái kia được tạo ra, chúng sinh tín niệm chui vào Đông Châu. Đây là bước đệm đầu tiên dành cho Phật môn, sắp từ phía Đông tiến vào. Nếu như Phật môn thắng liên tục như thế, thế thì chúng sinh tín niệm sẽ phủ khắp thế gian. Phật môn cũng ngay lúc đó trở thành hệ thống mạnh nhất trong lục đại hệ thống, nhận được sự chiếu cố của trời xanh. Đây là trận chiến giữa các hệ thống, cũng có thể hiểu giống như trận chiến khí vận giữa các vương triều với nhau. Sau một canh giờ, trên một tòa núi lớn, Tuệ Giác Thần Tăng đạp bước vượt núi đèo sông cả, lão tà có vẻ hơi trầm xuống. Theo lẽ thường, biện pháp ở Đông Châu đại thắng, đáng lẽ ra phải vui sướng. Nhưng trầm xuống như vậy, trái lại khiến 800 tăng biện kinh ở đằng sau tò mò. Thần Tăng, sao ngài lại lo lắng thế? Không biết là có chuyện gì ạ? Có tăng biện kinh nhìn Tuệ Giác hỏi thăm. Vì Trung Châu. Tuệ Giác Thần Tăng đáp, ba chữ rất đơn giản, đã nói rõ hết thảy. Trung Châu đúng thật là nơi địa linh nhân kiệt, có rất nhiều người trí tuệ. Nhưng ngày nay, nho đạo đã xuống dốc, sao chúng ta phải sợ Trung Châu nữa? Tăng Biện Kinh tiếp tục hỏi, nhưng Tuệ Giác lắc đầu. Cũng không phải sợ, mà là thiên mệnh. 500 năm trước, Tiểu Lôi Âm Tự đi biện pháp khắp tứ châu, thất bại ở Trung Châu. Cho nên Tiểu Lôi Âm Tự lập tức rơi từ trên thần đài Phật môn xuống, sau đó bị Thiên Trúc vượt qua, đánh mất thiên mệnh. Nay chúng ta khơi dậy biện pháp lớn mạnh để tranh đoạt thiên vận. Nếu như thành công thì tất cả đều viên mãn, là nghịch thiên cải mệnh, đánh cược vào vận mệnh của Phật môn. Nhưng nếu như thất bại, Phật môn chúng ta sẽ lọt vào đả kích cực lớn, không gì sánh bằng. Lần này ở Đông Châu, chúng ta đã đánh bại võ đạo nhất mạch, tiến vào Trung Châu. Mục tiêu là tiên đạo và nhỏ đạo. Nhỡ thất bại, tam đại khí vận gồm Phật, võ, tiên đều trở thành áo cưới cho người khác. Đây mới là chuyện Bần Tăng lo lắng. Tuệ Giác Thần Tăng nói ra suy nghĩ của bản thân. Nhưng người kia hơi im lặng một thoáng, suy nghĩ một hồi, không nhịn được nói. Lời của Thần Tăng, đệ tử cũng hiểu được, nhưng mà Thần Tăng hình như đang lo hơi quá rồi. Chu Thánh ra tay xong, nho đạo đã không gượng dậy nổi. Cũng chính vì vậy, trong chùa mới vực dậy lớn mạnh trở lại. Bây giờ nho đạo còn ai dám đứng ra đấu với chúng ta nữa đâu. Nếu phải nói thật, Hứa Thi Chủ cũng lẽ có ít năng lực, nhưng chúng ta cũng không thua kém gì hắn. Người đây nói xong, nhìn Tuệ Giác Thần Tăng, trong lời đầy vẻ tự tin nhưng cũng không phải là ngông cuồng. Nhưng Tuệ Giác Thần Tăng lắc đầu nói, không, lão nạp cũng không cho rằng Hứa Thanh Tiêu là kẻ địch lớn nhất của Phật môn ta. Kẻ địch thật sự là Vương Triều Dương, chính là Á Thánh đột nhiên xuất hiện này. Lai lịch của hắn thực thần bí, rất có thể chính là đời sau của Đại Thánh Nhân. Nếu như đúng là như thế, vậy bản thân hắn sẽ có vô vàn tri thức, đây mới là kẻ địch lớn nhất của Phật môn ta. Hứa Thanh Tiêu, hắn cũng là một tuấn kiệt, nho đạo đại tài, tuổi còn trẻ đã trở thành bán thánh. Nhưng hai người này khác nhau hoàn toàn. Tuệ Giác Thần Tăng lên tiếng, lão ta cũng không phải móc miệng gì Hứa Thanh Tiêu hết, cũng không phải không coi Hứa Thanh Tiêu vào mắt mà đang tường thuật một sự thật. Chỉ là lời đó lại khiến đám người đằng sau càng tò mò, đồng loạt nhìn về phía Tuệ Giác Thần Tăng, không hiểu tại sao Tuệ Giác Thần Tăng lại nói như thế. Câu này có ý gì ạ? Đồ đệ còn tưởng ngài đang e dè Hứa Thí Chủ, hóa ra không phải ạ. Vương Triều Dương. 800 tăng biện kinh đều vô cùng tò mò, vì bọn họ vẫn cho rằng Hứa Thanh Tiêu rất có thể là kẻ địch của bọn họ. Lại không ngờ Tuệ Giác Thần Tăng không coi Hứa Thanh Tiêu là kẻ địch. Điều này đúng là hơi quá lạ. Nhưng Tuệ Giác Thần Tăng cũng bình tĩnh, ngồi luôn xuống đất, nhìn chúng tăng nói. Các người hãy ngẫm lại xem, mặc dù Hứa Thanh Tiêu là bán thánh, cao quý của Nho Đạo, nhưng con đường hắn vượt qua, đại đa số đều liên quan đến dân ý. Tâm học hắn mình ý, chi hành hợp nhất, lập ngôn vì dân, viết sách cũng vì dân, biết ý trời cũng là chuyện do người làm. Sau khi trở thành bán thánh, lại vì quân tử khắp thiên hạ, mình ý, lập ngôn. Trước thư, tất cả đều vì gặp được nguy cơ giống nhau. Toàn bộ tâm tư của hắn thật ra vẫn đang trong cuộc tranh đấu giữa triều đình và văn cung. Hắn không có thời gian đi suy nghĩ một vài đạo lý lớn, cao thâm. Cũng không phải là hắn không có tư chất, mà là không có thời gian. Chúng ta chuẩn bị cho lần biện kinh này đã 500 năm rồi, đi chân trần khắp vạn dặm đường, thấy được điểm cuối cùng của chân trời, nhìn thấy góc sâu thẳm nhất của biển rộng. Mỗi một đạo lý đều do chính chúng ta tự thân cảm ngộ. Nếu như cho Hứa Thanh Tiêu 50 năm, thậm chí là 30 năm, có lẽ hắn cũng sẽ hiểu được vô vàn đạo lý. Nhưng nói về hiện tại thì Hứa Thanh Tiêu còn quá trẻ, chuyện hắn biết được quá ít, có đạo lý hắn vẫn chưa rõ, thiên địa đạo lý hắn còn chưa biết đến. Hơn nữa trong vòng 500 năm này, chuyện mà chúng ta biết được nhiều đến mức nào, chuyện mà hắn biết được đến bao nhiêu. Không phải lão nạp khinh cuồng, chính là hỏi thế giới dưới chân này của hắn là vuông hay là tròn, Hứa Thanh Tiêu hắn cũng không đáp lại nổi. Cho nên, hắn không phải đối thủ của chúng ta. Tuệ Giác Thần Tăng nói, không phải lão ta không để Hứa Thanh Tiêu vào mắt, mà cho rằng tuổi tác của Hứa Thanh Tiêu vẫn còn quá non nớt, vẫn dậm chân ở chỗ này. Có rất nhiều chuyện đều phải tự thân mình đi kiểm chứng mới có thể biết được đáp án. Mỗi một người nếu như không tự mình trải qua một vài chuyện thì mãi mãi không bao giờ biết được chuyện đó khó khăn đến mức nào hay hàm ý trong câu chuyện này là ra sao. Hứa Thanh Tiêu trước 20 tuổi là một nha dịch, chỉ dùng một năm ít ỏi đã thành bán thánh. Có thể nói Hứa Thanh Tiêu có thiên phú nho đạo, nhưng tuyệt đối không thể nói Hứa Thanh Tiêu hiểu rất nhiều đạo lý được. Phật môn biện pháp trình bày đạo lý của trời đất, đạo lý của tự nhiên, đạo lý của chúng sinh muôn loài. Thuận theo lẽ đó, Tuệ Giác Thần Tăng không cho rằng Hứa Thanh Tiêu là kẻ địch của lão ta, mà lo Vương Triều Dương. Lời này nói xong, chúng tăng đã thông suốt, cùng nhau chắp tay trước ngực, tụng niệm A-di-đà Phật. Nhưng ngay tại lúc này, Tuệ Giác Thần Tăng lại nói tiếp, nếu như chúng ta thất bại, điều đáng lo nhất thật ra cũng không phải là số mệnh sẽ ra chỉ Nho Đạo nữa. Nho Đạo đã không thể chuyển mình vùng dậy được, sớm muộn gì cũng suy tàn. Chuyện lão nạp lo nhất chính là khí vận sẽ ra chỉ vào trong quốc vận của Đại Ngụy. Nếu như đúng thật là vậy, e rằng Đại Ngụy sẽ sinh ra trùng trầu long đỉnh. Đến lúc đó, Đại Ngụy sẽ được mưa thuận gió hòa thật sự, được trời xanh chiếu cố. Trong vòng 20 năm, sẽ thống nhất trùng trầu. Sau này, vương triều Đại Ngụy sẽ trở thành bá chủ vô thượng của trùng trầu. Đến lúc đó, bất luận là tiên đạo cũng được, Phật môn cũng thế, đều rơi vào quyền khống chế của vương triều Đại Ngụy. Lúc đấy nói gì cũng là quá muộn rồi. Tuệ Giác Thần Tăng hơi bùi ngùi nói, lão ta không sợ khí vận của Phật môn sẽ gia trì trên Nho Đạo, vì Nho Đạo đã hoàn toàn rồi. Điều lão ta lo nhất chính là khí vận của Phật môn sẽ bị Đại Ngụy cướp mất. Bây giờ quốc vận của Đại Ngụy sau khi Hứa Thanh Tiêu thành thánh cũng đã đúc thành Long Đỉnh, cộng thêm Vương Triều Dương đã lập 40 đại hoành nguyện, quốc vận càng thêm hưng thịnh. Nếu như Phật môn thua nữa thì khí vận này tất cả sẽ bị Long Đỉnh của Đại Ngụy nuốt chừng, thế thì rất là kinh khủng. Đó mới là chuyện lão ta lo. Còn có rất nhiều chuyện, cho dù Nho Đạo có biện pháp thắng tốt nhất cũng không lớn đến nỗi Phật môn không thể nào chịu nổi. 500 năm trước, Tiểu Lôi Âm tự thua, tổn thất nặng là do Nho đạo cho ra một thánh nhân, cướp mất khí vận vốn có còn không nói, thậm chí còn dính sự chèn ép của thánh nhân. Dùng cách nói của Phật môn, đã thua biện pháp, cũng là thua căn cơ, hoãn 500 năm mới bớt đau chút. Giờ thì không giống thế, chỉ cần không bại dưới tay vương triều Đại Ngụy, thế thì cũng không tạo ra vấn đề lớn gì. Đi thôi, trong vòng 10 ngày phải đến được Đại Ngụy. Rất nhanh, Tuệ Giác Thần Tăng đứng dậy, tiếp tục đi thẳng về hướng Đại Ngụy. Chúng tăng cũng tiếp nối đứng dậy, phía dưới chân họ xuất hiện từng đóa hoa sen nâng lên, nơi từng đi qua đều để lại từng lớp Phật quang trùng điệp. Hơn nữa bọn họ còn thi triển thần thông của Phật môn, nhìn như đang bước đi từng bước một, nhưng trên thực tế mỗi bước bằng vài trăm mét, bằng không nếu bước từng bước một đi 10 năm cũng chưa đến kinh đô Đại Ngụy. Phật môn khởi hành đến Đại Ngụy, chuyện này cũng cấp tốc truyền vào trong kinh đô, nhưng người sốt ruột nhất không phải là Nho đạo mà là người trong Tiên đạo. Phật môn đến Đại Ngụy ngay lập tức chắc chắn sẽ đi tìm Tiên môn để biện pháp, sau khi thắng Tiên môn rồi mới tiếp tục đi tìm Nho đạo tiến hành biện pháp. Nói như vậy mới xem như nước chảy mây trôi. Hiện giờ Tiên môn từ trên xuống dưới, trừ Thất Tinh đạo tông ra, lục đại Tiên môn còn lại đều hết sức lo lắng, đều đang đợi vô thượng cổ kinh của Hứa Thanh Tiêu. Đáng tiếc là bọn họ không dám chủ động quấy rầy Hứa Thanh Tiêu, chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng. Lúc này ven bờ hồ, Hứa Thanh Tiêu vẫn đang suy nghĩ một vài chuyện. Hắn đúng thật là không thể nào tiếp nhận được người đứng đằng sau màn lại là Chu Thánh. Nói chính xác ra thì không phải không thể tiếp nhận được Chu Thánh là người đứng đằng sau màn, mà tại mình không tìm ra được điểm mấu chốt ở đâu. Dựa vào lời Tuân Tử nói, từ mới bắt đầu Chu Thánh đã để ý đến mình rồi. Ông ấy cũng nói nhìn thấy được tương lai, nhìn thấy mình thành thánh, cho nên Chu Thánh vẫn luôn để ý đến mình. Nếu đúng là thế thật, vậy tất cả chuyện mình làm đều nằm trong kế hoạch của ông ấy, nhưng lại mắc kẹt ở chỗ điều này có phi lý hay không. Vấn đề quy luật khách quan nhất là Chu Thánh dựa vào sức lực gì có thể khiến tất cả đều nằm trong sự điều khiển của ông ấy. Nhỡ đầu một trưởng của Ngô Ngôn đập chết mình thì sao? Triệu Đại Phu cũng không cần phải chọn mình làm quân cờ. Nghiêm Lỗi thả Ngô Ngôn là nhằm đến chính mình, sau này ông ta gặp Trình Lập Đông, biết mình tu luyện dị thuật, chả phải nên biết rõ mình cũng là một quân cờ thôi sao? Có quá nhiều chuyện khó lòng giải thích rõ. Hứa Thanh Tiêu nhắm mắt lại, hắn muốn tìm ra một lý do thích hợp. Nếu như Chu Thánh đúng là kẻ đứng đằng sau, chắc chắn ông ta đang ở bên cạnh mình. Lúc trước Ngô Ngôn xuất hiện đánh ta bị thương, ta đến cả nhập phẩm còn chưa vào, đối phương đã là một võ giả bát phẩm, còn tu luyện cả dị thuật, một trường cũng đủ đoạt mạng ta rồi. Ngay tại lúc đó, Chu Thánh chọn xuất hiện cứu được ta. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn mở mắt nhìn Tuân Tử nói như vậy. Đúng, một trường của Ngô Ngôn đập xuống, chính mình chết mất ngáp ngay, nhưng mình vẫn sống, hơn nữa sống dài đến độ, qua 12 canh giờ vẫn sống tiếp được. Dựa vào ý này, ngay trước khi mình xuyên vào đây, đã có người ra tay cứu mình. Còn phần Triệu Đại Phu, ông ta chọn mình làm quân cờ, chắc chắn cũng không phải muốn có được di bảo của võ đế, mà có người nhờ. Tất cả điểm mấu chốt đều quay về ban đầu. Có lẽ đúng, cũng có lẽ sai, nhưng đó Lão Phu cũng không rõ, chỉ cần chính người tự mình ngẫm. Tuân Tử nói, điểm này chính ông ta cũng không biết, có lẽ đây cũng là vấn đề mà ông ta một mực suy nghĩ. Nghe nói thế, Hứa Thanh Tiêu hít vào một hơi thật dài. Càng đi sâu vào suy nghĩ, phát hiện tất cả càng phức tạp. Hứa Thanh Tiêu im lặng cả nửa canh giờ, cuối cùng hắn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Quân cờ thứ hai của Bạch Y Môn không phải là Triệu Đại Phu. Trần Bộ Đầu nói quân cờ thứ hai không phải Triệu Đại Phu. Triệu Đại Phu chỉ thuận theo ý mình tự tạo ra một cái đáp án mà chính mình muốn có được. Hoặc nói Triệu Đại Phu là quân cờ thứ hai, nhưng còn có quân cờ thứ ba, thậm chí bao phủ phía trên sự tồn tại của Bạch Y Môn là Chu Thánh. Nhưng cái này cũng không đúng. Nếu như đúng là như thế, tại sao Chu Thánh không giết ta luôn? Ông ta giữ ta lại để làm cái gì? Mục đích của việc này là gì? Ông ta muốn trường sinh, để ta đi làm vài chuyện, đợi ta làm xong rồi mới giết ta ư? Chuyện này càng vô lý, thiên ý không cho phép. Kẻ thông minh thật sự sẽ giảm độ uy hiếp xuống mức thấp nhất. Ông ta có thể lợi dụng ta, nhưng cũng chỉ giống như hiện tại. Ta biết được chuyện này, đối với ông ta sẽ tạo ra sự uy hiếp. Chắc ông ta đã dự đoán trước được rồi. Hứa Thanh Tiêu còn nói ra một cái còn phi lý hơn nữa. Giả thiết Chu Thánh đúng là kẻ đứng đằng sau. Ông ta nhìn thấy tương lai mình thành thánh. Vậy phản ứng đầu tiên của Chu Thánh sẽ là gì? Nên giết chết mình mới đúng, chứ không phải để yên cho mình trưởng thành. Giữ lại mạng sống cho mình để làm cái gì? Đợi mình thành thánh xong rồi giết mình. Thế thì có khác gì tự tìm đường chết không? Mọi người đều là thánh nhân, Chu Thánh vẫn thật sự không cần phải giết mình. Đợi mình thành Á Thánh rồi ra tay, đấy cũng làm bại lộ thần phận. Quan trọng hơn là Á Thánh không đánh lại được thánh nhân. Lời này là thật. Nhưng nhỡ đầu thì sao? Người đã là thánh nhân hết thời, ta đây là Á Thánh hiện thời đấy. Giờ còn là người mang quốc vận, là võ giả tam phẩm, tu sĩ tiên đạo tam phẩm. Nhỡ người không đánh lại ta thì sao? Sư phụ mình còn là võ giả nhất phẩm kia kìa. Những thư này đều rơi vào chỗ Chu Thánh không dự phòng được, nhưng chẳng lẽ đến cả thánh nhân cũng sẽ không cân nhắc đến chỗ xấu nhất sao? Đổi cách nói khác, không giết được mình, cho dù có một phần ngàn khả năng thì mình vẫn sẽ thành thánh như cũ. Như này đổi lại là bất cứ kẻ nào, nhất là đối với thánh nhân trốn đằng sau màn nhiều năm như vậy mà nói, ông ta không dám đánh cược. Giống như một người giàu đến Phú Khả Địch Quốc, có gia sản lên đến hàng tỷ tỷ lượng bạc. Đột nhiên có người đến nói với hắn sẽ cho người 10 triệu lượng bạc, nhưng người sẽ có một phần một vạn chết bất đắc kỳ tử, người có nhận không? Đối với người bình thường mà nói, chắc chắn sẽ chọn nhận lấy. Dù sao xác suất một phần một vạn đúng là quá thấp, đánh cược một phen nâng giá trị bản thân lên gấp bội. Nhưng đối với Phú Thương mà nói, đó không phải là xác suất một phần một vạn, mà là một phần hai, hắn không dám đánh cược, yên ổn sống một đời an bình, vô lo vô nghĩ. Nếu đánh cược thua là đánh mất cả một đời. Đối với thánh nhân thì cũng là đạo lý này, giết mình có lẽ sẽ kéo chậm lại, cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng ít ra so với giữ mình còn sống thì tốt hơn nhiều nhỉ. Một điểm này Hứa Thanh Tiêu nghĩ không thông, trừ khi có một chuyện chỉ mình mới làm được, cho nên Chu Thánh mới để mình sống. Nhưng cái này hoàn toàn đã sai còn thêm sai. Phi lý. Thoáng chốc Hứa Thanh Tiêu càng nghĩ càng rối. Vấn đề này có lẽ mình phải quay về huyện Bình An một chuyến. Có lẽ tất cả hút mắc mới tháo bỏ được. Trước mắt bản thân mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện như vậy. Đột phá cảnh giới, duy chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng của tất cả, cũng là gốc rễ của tất cả. Chỉ cần mình trở thành nhất phẩm thánh nhân thật sự, hoặc võ giả nhất phẩm, như vậy những âm mưu quỷ kế đó, tất cả đều như mây bay. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu không nhịn được, quay về phía Tuân Tử hỏi. Xin hỏi tiên sinh, thiên địa văn cùng ấy là thư gì vậy? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi. Hắc thủ đứng đằng sau có phải Chu Thánh hay không? Hứa Thanh Tiêu tạm thời để sang một bên, phải quay về huyện Bình An một chuyến mới có thể biết được tất cả mọi chuyện. Hiện tại cứ hỏi rõ một vài chuyện khác trước, rồi nói tiếp. Đấy không phải thiên địa văn cung. Thiên địa văn cung đã không còn tồn tại nữa rồi. Vương Triều Dương đúng thật có vấn đề. Hắn có người đứng đằng sau lưng. Có lẽ cũng chính là hắc thủ đứng đằng sau màn, vẫn đang để ý đến người kia. Nhưng mà người cũng phải cẩn thận một chút. Hắn chỉ là mồi câu thôi. Kết cục định sẵn là thê thảm rồi. Tuân Tử cho đáp án. Rất nhiều chuyện ông ta cũng không phải toàn trí toàn năng, nhưng duy nhất có thể biết được văn cung ở chỗ Vương Triều Dương kia chắc chắn không phải thiên địa văn cung, mà hắn ta cũng chỉ là một mồi câu mà thôi. Mồi câu? Hứa Thanh Tiêu trong nháy mắt hiểu được đây là có ý gì. Có người muốn viện vào Vương Triều Dương dụ mình đi ra. Cũng giống y như việc Tuân Tử cố ý viết một vài sự tích của Đại Thánh Nhân lừa mình ra đây. Tất nhiên Tuân Tử cũng không lừa dối gì, chuyện ông ta viết là thật, do mình không giữ được bình tĩnh thôi. Vậy trước tiên cứ để yên cho tên Vương Triều Dương đó, đúng không? Hứa Thanh Tiêu hỏi, nhưng Tuân Tử lắc đầu, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu nói. Không, phải quản chứ, hơn nữa phải ngăn chặn hắn. Thủ nhân, có một việc lẽ nào ngươi không tò mò hả? Một á thánh 20 tuổi, lão phù cũng chẳng thấy hiếm lạ gì, nhưng 3000 đại nho, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tò mò tí nào sao? Tuân Tử chậm rãi lên tiếng nói, nói vậy, Hứa Thành Tiêu đúng là có chút tò mò thật. Đúng thế, á thánh 20 tuổi này có thể hiểu được, trong thiên địa này, sinh linh đến hàng tỷ chắc chắn sẽ có một, hai người có thiên phú cực cao, nhưng 3000 đại nho thì có chút bất thường rồi đấy. Vào thời Chu Thánh nhất mạch cường thịnh, có lẽ 3000 đại nho cũng cần phải tích lũy mấy trăm năm mới đủ. Vương Triều Dương lấy đâu ra được 3000 đại nho thế? Chẳng lẽ là đại thánh nhân để lại cho hắn? Hắn luôn miệng nói đại thánh nhân là tổ phụ của hắn, cũng là tổ tiên của hắn ở trong đại ngụy, thì tổ tiên gọi là tổ phụ cũng được. Cứ cho rằng đại thánh nhân là tổ phụ của hắn đi, để lại cho hắn nhiều sách do chính tay thánh nhân viết, đời đời kiếp kiếp đào tạo ra được một á thánh, điều này vẫn có thể chấp nhận được. 3000 đại nho, chỗ này rất kỳ lạ. Ý của tiên sinh là... Hứa Thành Tiêu nhíu mày. Chu Thánh vừa mê giết nhiều môn đồ như vậy, sau đó Vương Triều Dương liền mang 3000 đại nho đến. Giữa hai chuyện này, nếu bảo không liên quan gì đến nhau, thì người có tin không? Tuân Tử lại lần nữa chĩa mũi nhọn về phía Chu Thánh, chỉ là lần này Hứa Thành Tiêu tìm không ra bất kỳ lý do nào để giải thích, vì đúng là thế thật. Chu Thánh giết nhiều môn đồ đến thế, kết quả ngay lập tức xuất hiện 3000 đại nho. Nếu ở chỗ này mà không có tí mờ ám nào, đến cả bản thân Hứa Thành Tiêu cũng không tin. Lúc này đây, lý do đưa ra không hề gượng ép, Hứa Thành Tiêu cũng có hoài nghi của bản thân, nhưng Hứa Thành Tiêu không hoài nghi Chu Thánh là kẻ đứng đằng sau, chỉ cho rằng có người mượn cơ hội lần này động chạm tí chân tay. Nếu như đổi thành cái góc độ này, vậy đúng thật là có khả năng nhất định. Thủ nhân, lão phù biết có nguyên nhân khiến người không thể nào tiếp nhận được rất nhiều chuyện, là do chính người cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng mà có một vài chuyện người không biết cũng là một chuyện tốt. Thứ bọn họ bố trí suốt hàng trăm năm, rốt cuộc muốn làm cái gì cũng không phải thứ mà chúng ta có thể biết được. Nhưng tóm lại, không thể thoát khỏi hai chữ trường sinh. Nếu như không phải trường sinh, thì đến cả lão phù cũng không nghĩ ra nổi bọn họ vì sao phải trả một cái giá đắt như thế. Nhưng mà có một số việc, thuộc nhân, người cũng đừng quên. Lúc trước Văn Cùng đại ngụy thoát ly là muốn tạo thánh, hiện giờ Vương Triều Dương quay về cũng vì tạo thánh. Người nào muốn tạo thánh, lão phù cũng không rõ lắm, nhưng tạo thánh chắc chắn là có lý do. Vương Triều Dương đến đại ngụy không phải vì muốn thiết lập lại một thế lực nho đạo mới, mà muốn nhờ vào đó để thành thánh. Người này ngươi nhất định phải đè bẹp hắn hoàn toàn. Tuân Tử nói vô cùng chân thành, cho dù thế nào đi chăng nữa, đại ngụy nhất định phải nắm giữ chắc chắn. Chỉ cần đại ngụy càng lớn mạnh, quốc lực ngày một lớn, như vậy tất cả âm mưu quỷ kế trong mắt chỉ là mây khói mà thôi. Tất nhiên, nếu như người có thể thành thánh hoặc trở thành nhất phẩm, như vậy có thể giải quyết dễ dàng được rất nhiều chuyện. Nhưng mà khi ngươi bước chân vào nho đạo nhị phẩm, nguy cơ thuộc về ngươi sẽ già đến hết. Ngươi phải suy nghĩ cho thật rõ, cũng phải suy nghĩ cho thật cẩn thận. Kẻ đứng đằng sau có phải Chu Thánh hay không? Lão phù không có tự tin 100%. Thánh nhân đời thứ tư có còn sống hay không? Lão phù cũng không thể chắc chắn hoàn toàn được. Có rất nhiều chuyện yêu cầu tự người phán đoán, cũng cần chính bản thân người cân nhắc. Là đúng hay sai đều do chính bản thân người đánh giá. Tuân Tử lên tiếng, đó là đề nghị duy nhất của ông ta. Kết thúc tập 141, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng Hứa Thành Tiêu sẽ lựa chọn ra sao? Kẻ đứng sau màn là ai? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.